Lục đại duyên khởi. Lục đại duyên khởi là chủ trương của Mật Tôn hay Chân Ngôn Tôn. Lục đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, tức là không gian và thức. Năm đại trước thuộc về sắc pháp, tức là vật. Đại thứ sáu thuộc về tâm pháp, tức là tâm. Sáu đại này mỗi mỗi đều chung thông, không ngăn ngại nhau, và tùy duyên sanh khởi ra vũ trụ vạn hữu. Chia ra vật và tâm là trí thức của ta phân biệt ra như thế, chứ bản thể của thực tại vẫn là một, vẫn không thể phân chia được. Vật là hình tướng, tâm là lực hoạt động. Lực không lìa được hình, lìa hình thì lực chẳng tồn tại được. Còn hình nếu không dờ lực thì không phát hiện được. Vật và tâm là hai phương diện của bản thể nhất như. Ta có đây là do lục đại kết hợp mà ra. Lục đại ly tán thì ta không còn. Còn mất chẳng qua là một cuộc đổi thay của lục đại mà thôi. Lục đại kết hợp và ly tán làm thành vũ trụ hoạt động. Đứng về phương diện tổng quát mà nhìn thì vũ trụ là một sự hoạt động không ngừng của lục đại. Chân như là thực thể của lục đại mà lý tánh của ta trừu tượng được. Lìa hiện tượng không có thực thể được, lìa vật không có lý được. Thánh phàm khác nhau, thiện ác khác nhau ở chỗ biết hay không biết phân biệt chân như với hiện tượng. Pháp giới duyên khởi. Pháp giới duyên khởi là chủ trương của Đại Thừa Viên Giáo Hoa Nghiêm Tôn. Thuyết này có rằng pháp giới, tức vũ trụ vạn hữu, là một duyên khởi rất lớn, nghĩa là các pháp làm nhân, làm duyên cho nhau, nương tựa, tương phản, dung thông nhau mà thành lập. Cái năng lực chủ động của pháp giới duyên khởi không phải thuộc về nghiệp lực của chúng sanh, không phải tạng thức sai biệt sanh diệt của ai lại gia, cũng không phải cái lý tánh bình đẳng, bất sanh bất diệt của chân như, mà chính là do vạn pháp. Pháp này dung thông với pháp kia, pháp kia dung thông với pháp này, cùng giao làm duyên khởi, mỗi lớp không cùng tột, cho nên gọi là vô tận duyên khởi hay trùng trùng duyên khởi. Như thế, vũ trụ vạn hữu là một cuộc đại hoạt động của hiện tượng, từ vô thủy đến vô chung, nối tiếp và tràn lan vô cùng tận, như những đợt sóng. Vì có hoạt động nên mới có sanh diệt chuyển biến, nếu không có hoạt động thì không chuyển biến, tức là không có vạn tượng, không có vũ trụ. Sở dĩ các pháp làm nhân, làm duyên hòa hợp, dung thông nhau được là do mười đặc tánh kỳ diệu của Đại Thừa Viên Giáo, gọi là mười món huyền môn. Lại do mười môn huyền môn này mà trong pháp giới sự chỉ cho sự tướng sai biệt, lý chỉ cho lý tánh bình đẳng, lý sự và sự sự được dung thông vô ngại. Xem lại bốn pháp giới và mười huyền môn trong bài nói về Hoa Nghiêm Tôn. Trong duyên khởi luận của Phật giáo, chúng ta thấy có năm thuyết, đó là nghiệp cảm duyên khởi, a lại gia duyên khởi, chân như duyên khởi, lục đại duyên khởi và pháp giới duyên khởi. Có người ngạc nhiên tự hỏi, tại sao cũng là Phật dạy cả mà lại bất nhất như thế? Khi thì Phật dạy chúng sanh và thế giới do nghiệp cảm mà phát sanh, khi thì dạy do a lại gia thức, khi thì do chân như, khi thì do lục đại, khi thì là trùng trùng duyên khởi. Vậy thì viết theo lý thuyết nào đúng? Sự sai khác đó là vì căn cơ của chúng sanh không đồng, phải dắt dẫn dần dần từ thấp đến cao, chúng sanh mới hiểu được. Đối với hàng tiểu thừa thì Phật nói nghiệp, vì hàng tiểu thừa chưa nhận được tạng thức, chúng tử, lần lên đến Đại Thừa Thủy Giáo. Các bậc này vì mới hướng về Đại Thừa, chưa rõ chân như, tùy duyên sanh ra các pháp, nên Phật chỉ nói về A Lại Gia Thức. Đến Đại Thừa Đốn Giáo, vì hạng này chưa nhận được lý trùng trùng duyên khởi, nên Phật nói chân như tùy duyên sanh ra các pháp. Đến Đại Thừa Viên Giáo thì các bậc Bồ Tát căn cơ đã thuần thục, nên Phật mới nói đến lục đại và trùng trùng duyên khởi. Sự sai khác ở đây chỉ là sai khác vì tầng bậc, chứ không phải sai khác vì nội dung, sai khác vì khía cạnh đứng nhìn và tầm mắt rộng hẹp, chứ không phải sai khác ở bản chất. Nhìn một cách nông cạn và nhỏ hẹp thì chỉ thấy có nghiệp lực, nhưng nhìn sâu hơn và rộng hơn tí nữa thì thấy dưới cái nghiệp lực là A Lại Gia Thức. Nhìn sâu và rộng hơn nữa thì thấy dưới A Lại Gia Thức là chân như. Vì chân như tùy duyên mà sanh ra hiện tượng, trước thì bảo rằng có A Lại Gia Thức mới phát khởi ra hiện tượng. Đây thì tự thân chân như tùy duyên mà hiện tượng phát khởi. Khi đã khám phá ra chân như rồi, nếu nghiên cứu kỹ lưỡng tường tận hơn nữa thì nhận thấy chân như không phải là một cái gì xa lạ, mà chính chân như nằm ngay nơi vạn tượng. Chân như là khía cạnh tịnh, mà vạn tượng là khía cạnh động của một cái gọi là nhất như hay tâm. Nhưng nếu đi sâu hơn nữa thì tịnh và động không phải là hai khía cạnh riêng rẽ, mà chính ngay trong động có tịnh, trong tịnh có động. Động là sự vạn tượng, tịnh là lý mà ta trực nhận được qua sự, qua cái trùng trùng duyên khởi của vạn hữu. Đến chân như duyên khởi luận là ta đã tìm đến căn nguyên của vũ trụ vạn hữu. Nhưng nếu phải còn nói đến lục đại duyên khởi và pháp giới duyên khởi, là muốn tìm hiểu cái hành tướng, cái then máy của vạn tượng để trực nhận chân như. Lục đại duyên khởi luận là dựa trên kinh nghiệm mà quy nạp chân như, còn pháp giới duyên khởi luận là lấy lý tánh mà suy diễn chân như. Hai luận này không khác nhau về nội dung hay từng bậc, mà chỉ khác nhau về luận pháp mà thôi. Một bên đi từ sự đến lý, một bên đi từ lý đến sự. Nếu có thể dùng một thí dụ để chứng minh một cách cụ thể những lý lẽ vừa nói đến trên đây, thì chúng ta xin mạn phép dùng một thí dụ thô sơ sau đây. Nhưng xin thưa trước rằng thí dụ không phải là lý lẽ, mà chỉ nói lên được một khía cạnh nào của lý lẽ thôi. Chúng ta đi vào xem một rạp hát kỳ lạ, khi đèn đã tắt và không biết trên sân khấu người ta đã bắt đầu trình diễn từ lúc nào. Rạp hát tối mò, trên sân khấu cũng không sáng mấy, mà chúng ta thì đứng ở đằng sau xa. Trước sân khấu, nhiều lớp màn mỏng buông xuống, dụ cho vô minh. Khi chúng ta vào thì một tấm màn từ từ kéo lên. Chúng ta thấy lờ mờ những cánh tay, những cái chân và cái miệng của một con mộm nhân đang múa máy ca hát trên sân khấu. Chúng ta đoán chắc ở phía trong, ở đằng sau con mộm nhân ấy có một động lực dụ cho nghiệp cảm duyên khởi, làm cho con mộm nhân kia múa máy ca hát. Một cái màn nữa dán lên và ta tiến tới thêm một khoảng nữa để nhìn. Chúng ta thấy bóng dáng một người đang đứng sau con ngộm nhân kia, dụ cho A Lại Gia duyên khởi. Một cái màn nữa dán lên và ta tiến tới gần sân khấu hơn nữa, ta thấy rõ ràng hơn. Thì ra con người và ngộm nhân là một. Con người mang lớp ngộm nhân và đã múa máy ca hát, dụ cho chân như duyên khởi. Một bức màn nữa được kéo lên và ta đi sát đến sân khấu. Ta nhìn thấu suốt đến hậu trường, ta thấy rõ mỗi vật, mỗi người, từng chi tiết một trên sân khấu, sự liên lạc giữa vật này với vật kia, giữa người làm trò, người kéo màn, người đạo diễn vân vân, dụ cho lục đài duyên khởi. Sau khi đã quan sát kỹ lưỡng sân khấu, ta xây mặt lại nhìn khán giả, và ta đã khám phá một sự thật vô cùng quan trọng: sự liên lạc mật thiết giữa người đóng trò và khán giả. Người đóng trò vui thì khán giả vui, người đóng trò than thở thì khán giả buồn. Ngược lại, khán giả cũng ảnh hưởng rất nhiều đến người đóng trò. Người đóng trò đã tuân theo ý muốn của khán giả, khi đóng hay thì khán giả vỗ tay hoan hô và bắt buộc diễn viên đóng lại. Khi diễn dở thì khán giả la ó, phản đối. Diễn viên và khán giả, hậu trường và tiền trường, tất cả một tập hát đều liên lạc mật thiết với nhau, làm nhân duyên cho nhau, ảnh hưởng mật thiết lẫn nhau, dụ cho pháp giới duyên khởi. Để kết luận về chương duyên khởi luận này, chúng ta có thể tóm tắt như sau: nghiệp cảm duyên khởi muốn nói nghiệp lực là nguyên nhân của hiện tượng giới, nghiệp bởi mê hoặc mà có. A lại gia duyên khởi muốn nói căn nguyên của hiện tượng giới là A lại gia thức. A lại gia bao trùm tất cả chủng tử hữu lậu và vô lậu, do chủng tử hữu lậu mà phát sanh vũ trụ vạn hữu. Muốn giải thoát khỏi hiện tượng giới thì phải quân tập và làm phát hiện chủng tử vô lậu. Chân như duyên khởi là muốn nói chân như vì duyên với vô minh mà diêu động và làm phát sanh ra vũ trụ vạn hữu. Lục đại duyên khởi và pháp giới duyên khởi là hai thuyết mường tượng giống nhau, đều thuyết minh hai phương diện hiện tượng và thực thể của nhất như. Bất tri bất giác là cái nguyên nhân của hiện tượng, tri giác được thì giải thoát được. Những thuyết trên này đều có những điểm giống nhau, mỗi thuyết đều công nhận có chân như là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Cái nguyên nhân làm sanh khởi vũ trụ vạn hữu là mê vọng hay vô minh. Muốn giải thoát thì phải trừ cho được mê vọng. Không gian và thời gian của pháp giới. Chúng ta đã nói về nguyên nhân sanh khởi của vũ trụ vạn hữu. Đến đây chúng ta hãy nghe Phật dạy về sự rộng lớn vô biên và sự tồn tại vô cùng của vũ trụ hay pháp giới. Không gian, theo lời dạy trong các kinh thì vũ trụ, hay nói theo danh từ Phật giáo, pháp giới rộng lớn vô cùng vô tận. Thế giới mà chúng ta ở đây không phải chỉ có một, mà nhiều như các sông Hằng. Cứ 1.000 thế giới nhỏ hiệp thành 1 tiểu thiên thế giới, hiệp 1.000 tiểu thiên thế giới thành 1 trung thiên thế giới, hiệp 1.000 trung thiên thế giới thành 1 đại thiên thế giới, hay tam thiên đại thiên thế giới. Mỗi tam thiên đại thiên thế giới như thế là gồm có 1.000 triệu thế giới của chúng nhỏ như thế giới ta. Hơn nữa, vũ trụ không phải chỉ có một đại thiên thế giới mà gồm vô số đại thiên thế giới. Thời gian, Phật đã dạy các pháp hữu vi, bất cứ một pháp nào cũng đều bị 4 thời kỳ chi phối, tức là thành, trụ, hoại, không. Thế giới cũng vậy, không thể thoát ra ngoài cái luật thành, trụ, hoại, không ấy được. Nhưng bởi vì trong pháp giới có không biết bao nhiêu thế giới, nên sự thành trụ của một thế giới này là sự hoại không của một thế giới khác, cứ như thế mà suy dần công dứt. Nếu lấy riêng ra một thế giới để đo lường thời gian thì chúng ta sẽ có một con số như sau: mỗi một thế giới đều có 4 thời kỳ hay 4 trung kiếp, mỗi trung kiếp có 20 tiểu kiếp, mỗi tiểu kiếp có 16 triệu năm. Như thế, một thế giới từ khi thành lập đến khi tiêu diệt phải trải qua 4 x 20 x 16 triệu bằng 1 tỷ 280 triệu năm. 1.000 280 triệu năm. Nhưng chúng ta đã biết thế giới nhiều như cát sông Hằng, thì sự tồn tại của pháp giới lâu dài không thể suy tính nghĩ bàn được. Ở đây chúng ta không có ý nêu lên những con số như trên để đo lường đích xác sự rộng lớn và sự dài lâu của pháp giới là bao nhiêu. Chúng ta chỉ có mục đích là nêu lên những con số để có ý niệm về sự vô cùng, vô tận, vô thủy, vô chung của pháp giới mà thôi. Ý niệm ấy ngày nay cũng đã được khoa học tán đồng. Kết luận, pháp giới tuy rộng lớn vô cùng tận, nhưng như chúng ta đã thấy trong đoạn nói về duyên khởi luận, pháp giới và nhân sanh ảnh hưởng trực tiếp lẫn nhau. Hơn nữa, như trong nghiệp cảm duyên khởi đã nói, vũ trụ do nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm kết thành. Nghiệp lành chiêu cảm thì thân căn được viên mãn mà vũ trụ cũng tốt đẹp. Còn nghiệp dữ chiêu cảm thì thân căn xấu xa mà vũ trụ ô uế lắm tai họa. Còn theo như A Đại Gia Duyên Khởi đã nói, do chủng tử trong A Đại Gia thức quân tập và hiện hành mà chúng ta có căn thân và thế giới như thế này hay thế khác. Nếu chúng ta quân tập chủng tử hữu lậu thì chúng ta quay cuồng mãi trong cảnh giới khổ đau ô trược. Nếu chúng ta quân tập chủng tử vô lậu thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cảnh giới khổ đau này. Theo trình độ căn cơ của chúng ta hiện tại thì hai thuyết trên này thích hợp với chúng ta hơn, còn ba thuyết dưới thì vì cao quá khó mà thực hành cho được. Vậy chúng ta hãy theo lời Phật dạy trong hai thuyết nghiệp cảm duyên khởi và A Lại Gia duyên khởi mà cải tạo vũ trụ và nhân sinh. Trong hai pháp này về nghiệp thì chúng ta nên dứt trừ sự hoặc và lý hoặc, cải tạo các nghiệp dữ đổi làm các nghiệp lành, tức là ta chiêu cảm lấy quả báo đời sau được thân thể và vũ trụ rất trang nghiêm tốt đẹp, không còn bị khổ quả như hiện nay nữa. Về chủng tử thì hàng ngày chúng ta nên cẩn thận trong sự quân tập, bởi vì công việc làm của chúng ta hàng ngày đều ghi vào tạng thức chúng ta, không khi nào mất được. Ta phải quân tập những điều chân lẽ chính của thánh hiền. Còn về phần tu tập, chúng ta phải quán tất cả các pháp đều do duy thức tạo và phải phá trừ ngã chấp và pháp chấp. Làm được như thế, chắc chắn chúng ta sẽ cải tạo thân thể và vũ trụ xấu xa này trở thành trang nghiêm tốt đẹp. Ban Hoằng Pháp.